Ta là một tên trộm. Chương 55, tác thành chuyện tốt 2. Góc truyện audio.com. Quái đang trong tình trạng hóa đá. Chỉ có thời điểm người chơi tiếp cận bọn nó mới có thể sống lại. Nếu khí phách không xông bừa vào thì nhóm Mộ Dung Tiểu Thiên có thể lợi dụng thạch nham thuật dẫn dụ từng con ra để đánh. Bây giờ thì tất cả xương khô sứ giả cùng điện cương thi đều nhảy lên đây rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên thì thầm với Thiên Nhai cô khách tiểu tử. Cơ hội kìa, đừng có mà bỏ qua đấy. Tiếp đó hắn xông lên, thiên, phá, cuồng chiến bọn mình đối phó điện cương thi trước. Mộ Dung Tiểu Thiên cao giọng hô, bách hợp dụ mấy con sứ giả kia đi chỗ khác. Tiếp đó nháy mắt với Thiên Nhai cô khách. Thiên Nhai chú em bảo vệ tốt khí phách. Sai lầm oánh chết, bốn người Mộ Dung Tiểu Thiên vừa đánh vừa né lôi điện thuật. Bách hợp kéo hai con xương khô sứ giả đi ra xa. Chỉ còn hai con nữa chạy ra đánh khí phách. Bây giờ mọi người đều đã xuất thủ chỉ trừ có Thiên Nhai cô khách. Thiên Nhai cô khách biểu hiện tinh thần anh hùng không sợ chết. Đứng chắn ở trước mặt người yêu. La lớn, đến đây. Chúng mày muốn thương tổn khí phách muội muội trước phải bước qua xác ta. Mịa, lúc này đâu phải là thời gian để kênh kiệu. Chú mày coi đại phủ kia là trang trí chắc, đừng có ngu như thế chứ. Ở phía xa, Mộ Dung Tiểu Thiên thấy xương khô sứ giả đã tiếp cận vậy mà Thiên Nhai cô khách vẫn chưa làm ra hành động nào. Tiểu Thiên giống lên tức giận, Thiên Nhai, thằng đầu bã đậu này, còn không mau ôm người chạy đi. Gã trai lúc này mới phản ứng lại, không khỏi rất cảm kích đánh mắt một cái, sau đó quay người ôm lấy mỹ nhân. Bốn con điện cương thi bị giải quyết rất nhanh, quay đầu giết xương khô sứ giả cũng đơn giản hơn nhiều tam tỷ. Sao chị nằm trong lòng người ta lâu thế? Choáng váng cũng hơi bị dài nhỉ? Lôi đình bách hợp reo lên giống như phát hiện tân đại lục à nha. Đôi trai gái kêu lên sợ hãi, rồi hai người cũng tách nhau ra, nữ ngượng ngùng không nói ra lời, nam cũng sớm xấu hổ nhưng trong lòng rất đỗi vui mừng. Đồ đạc xuất hiện lần này có vài món cần giám định. Việc nhặt đồ giao hết cho Mộ Dung Tiểu Thiên. Nhìn mọi người xung quanh nhàn nhãn. Mộ Dung Tiểu Thiên rất là bất đắc dĩ. Mọi người nghỉ ngơi một chút sau đó tiến đến tầng 3 đánh huy chương. Độ khó cũng không cao lắm. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ cá nhân không thể khó hơn nhiệm vụ guild được. Cũng phải nói, đánh huy chương cần có bí quyết. Nếu không sẽ rất phiền toái. Tầng cuối chỉ có 3 con quái, quỷ tướng quân và hắc bạch vô thường. Tiểu Thiên ném 2 khối đá vào đầu hắc bạch vô thường. Kéo bọn nó chạy đến một góc, sau đó cười với khí phách hai vị này giao cho em yên tâm. Không thành vấn đề, bí quyết mọi người đều đã biết. Trước tiên phải tiêu diệt quỷ tướng quân, sau đó mới đến hắc bạch vô thường. Bởi hắc bạch vô thường giết 2 thì sẽ sinh ra 4. Nếu quỷ tướng quân còn chưa chết, số lượng sẽ tăng theo cấp số nhân. Khí phách vọt lên dùng đại đao đánh bất hắc bạch vô thường trở vào góc. Bên lôi đình hiên cũng bắt đầu triển khai tấn công quỷ tướng quân. Mộ Dung Tiểu Thiên thì phải chú ý cả hai mặt, vì tình huống của khí phách khá dễ dàng nhưng cũng không thể mất cảnh giác. Không lâu sau, chiến đấu kết thúc, thu hoạch không tệ lắm, đánh rơi được một huy chương. Tiếp đó mọi người dừng lại chờ quái lốt, song đây cũng không phải thời gian rảnh rỗi cả nhóm bắt đầu lục soát cả khu vực. Theo, vận mệnh, công bố, dưới quỷ cốc có một quỷ vương điện, mà lối vào cũng chưa được phát hiện. Quỷ vương điện có đặc sản chính là hồn rong binh. Chú thích, huy chương rong binh là chứng chỉ để trở thành lính đánh thuê còn hồn rong binh là để lập guild. Rong binh đoàn, quyển y, thương mang. Cách chương.